kho sách nói.com.vn. Hân hạnh chào đón quý thính giả và các bạn ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách 36 mưu kế và sự thế của tác giả Đình Hoa biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Đình Hoa và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. 36 mưu kế và sự thế. Mục lục. Chiến thắng kế. Kế thứ nhất, ân uy song hành. Kế thứ hai, tiên phát chế nhân, ra tay trước để chế phục người khác. Kế thứ ba, thỉnh quân nhập ung, mời ngài vào hũ. Kế thứ tư, nhất võng đả tận, nhỏ cỏ sạch gốc. Kế thứ năm, tiền trảm hậu tấu. Kế thứ sáu, tương kế tự kế. Cường chiến kế. Kế thứ bảy, dĩ vu phi trực, lấy đường vòng làm đường thẳng. Kế thứ tám, tị thực tự hư, né chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Kế thứ chín, nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai đích. Kế thứ mười, giá họa vu nhân, vu họa cho người đẩy họa cho người. Kế thứ mười một, dĩ độc công độc, lấy độc trị độc. Kế thứ 12, mượn thần trung quỷ đánh quỷ, mèo mượn oai hổ, mượn gió bẻ măng. Kế thứ 13, phân biệt chính phủ, chủ thứ. Kế thứ 14, muốn lấy tạm thời hãy cho. Kế thứ 15, quá hà chiết kiểu, qua sông chặt cầu. Kế thứ 16, khai môn tập đạo, mở cửa bắt giặc. Kế thứ 17, sát nhất cảnh bách, giết một dọa trăm. Kế thứ 18, hậu phát chế nhân, ra đòn sau mà giành chiến thắng, chậm ăn người. Kế thứ 19, phao chuyên dẫn ngọc, chủ động vứt bỏ, thả con săn sắt, bắt con cát xô. Kế thứ 20, thuận nước đẩy thuyền, gió chiều nào theo chiều ấy. Kế thứ 21, giả si bất điển, giả bệnh vợ chết. Kế thứ 22, viễn tàu cao phi, xa chạy cao bay. Kế thứ 23, loạn nhi thủ chi, lợi dụng lúc hỗn loạn mà giành lấy. Đục nước béo cỏ. Kế thứ 24, dĩ tính chế động, dùng tính mà thắng động. Nhược chiến kế. Kế thứ 25, dĩ nhu khắc cương, lấy nhu để thắng cương. Kế thứ 26, di hoa tiếp mộc, đổi hoa ghép cành, rời hoa nọ ghép cành kia. Kế thứ 27, dĩ giả loạn chân, dùng giả làm loạn thật. Kế thứ 28, dụng gián kế, kế dùng gián điệp. Kế thứ 29, hối lộ kế. Kế thứ 30, phi biện kế, kế lửa. Thôi chiến kế. Kế thứ 31, thao quang dưỡng hối, phô bày cái tối che giấu ánh sáng, phô giả giấu thật, phô kém cỏi giấu tài năng. Kế thứ 32, rào thố tam quận, hò khôn đào ba lỗ. Kế thứ 33, dĩ thối vi tiến, lấy lùi làm tiến. Kế thứ 34, xích hoạch cầu thân, sâu đo thu mình. Kế thứ 35, tự ô bảo thân, tự hạ mình để bảo toàn tính mệnh. Kế thứ 36, cấp lưu dũng thối, tình hình rối ren, kẻ mạnh rút lui. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách 36 mưu kế và sự thế. Biên soạn Đình Hoa, người đọc Trịnh Trọng Tuân. Chiến thắng kế. Phần 1. Kế thứ nhất, ân uy song hành. A. Nguồn gốc. Từ sách Đại Húc Đệ Thập Tứ Lục Ngũ Chu Dịch. Nguyên văn: Quyết Phù Giao Như uy như cát. Tượng tử viết: Quyết Phù Giao Như tiến dĩ phát chí giá, uy như chi cát, dị nhi vô bị giá. Nghĩa là thành tín và uy nghiêm luôn đi với nhau thì may mắn thuận lợi. Người ngay thẳng, thực thà và giữ chữ tín là người lấy thành tín để biểu hiện chí hướng của mình. Quy phục mọi người thì sẽ được thuận lợi vì mọi người kính sợ. Như vậy thì ban an vô sự mà không phải lo lắng gì. Trên dưới lấy thành tín mà đối đãi với nhau, tin tưởng lẫn nhau thì có thể kích thích sĩ khí để tạo nên nghiệp lớn. Thế nhưng, làm người lãnh đạo không thể thiếu sự cương nghị. Quá nhu thuận thì khó tránh khỏi lỏng lẻo pháp luật kỷ cương. Vì vậy, cần phải lấy sự uy nghiêm để duy trì trật tự, ân uy song hành thì mới có được sự hanh thông thuận lợi. Tượng tử nói, uy nghiêm hoàn toàn không phải là một bộ mặt xa sầm lạnh giá, khiến cho kẻ dưới nơm nớp lo sợ, mà là ở thái độ bình dị gần gũi người khác để toát ra sự uy nghiêm, không làm người đối diện phải lo lắng sợ hãi. Kế này nhấn mạnh, việc trị quốc an bang nên lấy sự thành tín và kỷ cương phép tắc làm cơ bản, cương nhu kết hợp ân uy song hành thì mới hiệu quả. B. Chú Bình. Ân uy song hành tức là kết hợp chặt chẽ hai mặt ân và uy, đồng thời áp dụng đúng lúc đúng chỗ. Ân trạch nên ban như mưa, nhưng trừng phạt thì phải làm như sấm sét. Đây là kinh nghiệm quý của những người làm chính trị trong xã hội có giai cấp từ xưa. Ân là ân đức, nhân từ, uy là phép tắc, kỷ cương, thưởng phạt nghiêm minh. Nói về phương diện lãnh đạo, quản lý, hai mặt này đều rất cần thiết, không thể thiếu mặt nào. Nếu chỉ có uy mà không có ân, thì nhu cầu vật chất và tinh thần của dân chúng không được thỏa mãn. Dân oán mà không theo, không phục. Từ đó, người lãnh đạo, nhà quản lý khó mà thu phục được quần chúng, khó mà lãnh đạo quản lý được. Nếu chỉ có ân mà không có uy thì dân chúng sẽ kiêu ngạo nông nổi, tự do vô kỷ cương phép tắc, không coi pháp luật trật tự ra gì. Như vậy, người lãnh đạo, nhà quản lý cũng sẽ mất đi quyền uy của mình, khiến cho xã hội hỗn loạn. Cho nên, có kết hợp hài hòa hai mặt trên thì mới thu phục được lòng người, lại giúp người lãnh đạo có uy quyền tối cao, dân chúng tuân thủ kỷ cương pháp luật, xã hội có trật tự an bình. Hàn Dũ thời Đường nói, uy hành như thu, ân hành như xuân. Tô Đông Pha cũng nói, uy giữ tín bính hành, đức giữ pháp tương tế. Uy nghiêm và thành tín phải luôn đi với nhau, ân đức và phép tắc phải cùng vẹn toàn như nhau. Bằng Mộc Long Đời Minh thì chỉ ra, đức nhi bất uy, kỳ quốc ngoại tước, uy nhi bất đức, kỳ dân nội hối. Có đức mà không có uy thì nước đó suy yếu, có uy mà không có đức thì dân đó tan tác. Tất nhiên, vì thời đại lịch sử thay đổi, chế độ xã hội khác nhau, thuộc tính giai cấp của kẻ lãnh đạo, nhà quản lý cũng không giống nhau, nên nội dung và hình thức cụ thể của ân và uy cũng như cách thể hiện của ân uy song hành cũng không giống nhau. Là một mưu kế, ân uy song hành không chỉ giới hạn trong quan hệ trên dưới mà còn thích dụng trong mọi hoạt động, quan hệ xã hội, ngoại giao. C. Dẫn chuyển. 1. Quản Trọng bày mưu cho Vương Tử dẫn đại quân tuần thị Kỷ Thành. Nước Trương vốn là một nước phụ thuộc của nước Kỷ. Ngay từ năm 693 trước công nguyên, nước Tề đã thôn tính nước Trương, nhưng do nhiều nguyên nhân, nước Trương vẫn độc lập. Qua 27 năm, Tề Hoàn Công không muốn để nước Trương tiếp tục tồn tại như vậy, muốn thôn tính bằng vũ lực. Nhưng tướng quốc Quản Trọng cho rằng

Chu Nguyên Chương giả thần dọa con Quách Tử Hưng. Trước khi Chu Nguyên Chương phát tích, ông phải nương nhờ Quách Tử Hưng, rất được Quách Tử Hưng yêu mến. Sau khi Quách Tử Hưng tự xưng là Chử Dương Vương, thủ hạ nhà họ Quách tôn Chu Nguyên Chương làm thủ lĩnh. Hai con trai của Quách Tử Hưng vô cùng ghen ghét Chu Nguyên Chương, mới ngấm ngầm bàn cách bỏ thuốc độc vào rượu hãm hại ông. Chu Nguyên Chương đã linh cảm được âm mưu của họ nên luôn luôn đề phòng. Một lần, hai con trai của Quách Tử Hưng mời Chu Nguyên Chương cùng đi du ngoạn. Đi được nửa đường thì Chu Nguyên Chương đột nhiên vung roi cho ngựa chạy nhanh, rồi ngửa mặt lên trời như trông thấy vật gì, chửi to: "Ta đã làm gì hại đến các người? Vừa rồi thần trên trời nói với ta rằng hai người âm mưu dùng rượu độc để hãm hại ta." Hai con trai của Quách Tử Hưng làm việc xấu, lòng lo nghênh ngáy, nghe thấy vậy mới hoảng sợ run lẩy bẩy, toàn thân ướt đầm mồ hôi, cúi đầu van xin Chu Nguyên Chương tha tội. Từ đó họ không dám nghĩ tới chuyện mưu hại Chu Nguyên Chương nữa. Trịnh Hòa dùng kế thu phục nước Tích Lan. Thời Minh Thành Tổ lần thứ ba, Thái giám Trịnh Hòa đi sứ tới thăm các nước Phật giáo vùng Ấn Độ Dương. Ông dẫn một đoàn thuyền lớn mang theo binh lính, ngọc ngà, châu báu và các sản vật quý giá khác, với mục đích vừa thi ân vừa bố uy, làm cho những người nước này phải thần phục nhà Minh. Đến Tích Lan, Trịnh Hòa và đoàn tùy tùng vào làm lễ ở một ngôi chùa lớn, bố thí rất nhiều vàng bạc tơ lụa, lại lập một tấm bia lớn ghi nhớ bằng ba loại văn tự. Một số người Trung Quốc sống ở đó nói với Trịnh Hòa rằng quốc vương nước này rất kỳ thị người Trung Quốc, thường ngược đãi hòa thượng Trung Quốc đến lễ Phật ở đây. Để giải quyết trở ngại này, Trịnh Hòa đặng phái người vào ý kiến quốc vương. Nhưng quốc vương vẫn không hề lay chuyển, lại còn nghĩ cách thị uy Trịnh Hòa. Một mặt, ông ta giả vờ mời Trịnh Hòa vào thành để gặp mặt, rồi thừa cơ hạ thủ. Mặt khác, lại chiêu tập 5 vạn quân, chuẩn bị bất ngờ cướp đoàn thuyền châu báu. Sớm nhận ra được âm mưu quỷ kế của quốc vương Tích Lan, Trịnh Hòa bèn tương kế tửu kế. Một mặt, đồng ý vào thành, thừa cơ quân đội nước vương huy động toàn bộ lực lượng cho tiền tuyến hậu phương chống sống. Ông tập trung 3.000 tinh binh vũ trang nhẹ theo đường vòng tập kích vương thành, một mặt mai phục đại quân giữa đường, chặt đôi cánh quân chủ lực của địch. Quốc vương Tích Lan bày binh bố trận xong, ở trong cung đợi nghe tin thắng trận. Không ngờ vương thành đột nhiên náo loạn, quân đội của Trịnh Hòa đã phá thành tràn vào, thực lực trong thành chống sống không còn khả năng chống đỡ và quốc vương bị bắt sống. 5 vạn quân đi được nửa đường thì nhận được tin vương thành bị tấn công, vội vã quay về cứu viện, bị phục binh của Trịnh Hòa chia cắt thành mấy đoạn, đánh cho tan tác. Từ đó quốc vương nước này một lòng thần phục nhà Minh. 5. Napoleon: "Có lúc tôi là cáo, có lúc tôi là sư tử." Ngày 19 tháng 2 năm 1799, Napoleon trở thành chúa tể nước Pháp. 5 năm đầu trong 15 năm thống trị nước Pháp, Napoleon được gọi là đệ nhất chấp chính. 10 năm sau xưng là hoàng đế. Tương ứng với việc này, nước Pháp lúc đầu là nước Cộng hòa, về sau là đế quốc. Tuy nhiên, về bản chất vẫn là nền chuyên chính của giai cấp tư sản. Sự phát triển của xã hội tư sản cần sự bảo hộ của nền chuyên chính Napoleon. Napoleon nắm trong tay những nguyên tắc thống trị quốc gia tương lai. Để xác lập những nguyên tắc này, ông đã đem hết tài năng làm cho mình trở thành vị chúa tể của đất nước, đồng thời biến bộ máy nhà nước thành công cụ thực hiện ý chí của mình. Ông nói, tôi có lúc là cáo, cũng có lúc là sư tử. Toàn bộ bí mật của việc thống trị là ở chỗ cần phải biết khi nào là con cáo, khi nào là con sư tử. Thời kỳ đầu, khi Napoleon nắm quyền, việc kinh động đầu tiên ông làm là thực hiện chế độ độc tài. Kẻ có quân đội mạnh luôn là kẻ đúng đắn nhất. Sau chính biến tháng 2, Napoleon cùng với CS tổ chức chính phủ mới. CS được ủy thác phát thảo hiến pháp mới. Bản dự thảo hiến pháp của CS có ý hạn chế nền thống trị độc tài. Nhưng mặc cho CS trong khi soạn thảo hiến pháp phải lao tâm tốn sức nhằm mục đích hạn chế quyền lực của Napoleon, Napoleon lại càng cho rằng đại đa số giai cấp tư sản thành thị nông thôn hiện nay rất cần một chế độ cảnh sát được củng cố vững chắc. Việc ổn định quyền lực có quan hệ trực tiếp tới tự do công thương. Cái mà người nông dân cần là niềm tin vào sự ổn định của phần đất đai mình mới giành được. Những điều này đều cần một chế độ chuyên chế tập quyền. Vì vậy, ngoài dữ liệu của CS, Napoleon đã sửa lại phần lớn bản thảo hiến pháp của CS. Đồng thời, trong cuộc biện luận về bản thảo hiến pháp diễn ra liên tục 17 tối trong hội trường cùng Luxembourg, dựa vào ưu thế về thể lực và sự minh mẫn của mình, bằng chiến thuật cố tình kéo dài thời gian thảo luận để làm mệt mỏi đối phương, Napoleon cuối cùng đã thắng CS. Từ đó, thâu tóm về mình gần như toàn bộ quyền hành lẽ ra phải dành cho hai người chấp chính. Đầu năm 1800, bộ hiến pháp đã được Napoleon sửa đổi này được thông qua bỏ phiếu biểu quyết toàn dân. Hiến pháp mới được ủng hộ rộng rãi. Những người đi bỏ phiếu cho rằng Napoleon là người mà ngày 13 tháng 2 đã giải cứu cho nước Cộng Hòa từ tay đảng Bảo Hoàng. Chỉ có ông mới có khả năng đẩy lùi các nước Anh, Úc, Nga luôn luôn uy hiếp nước Pháp. Napoleon cho rằng toàn bộ quyền lực đều nên tập trung trong tay một mình ông. Cái ông cần là sự phục tùng và chấp hành. Ông cho rằng kẻ nào có quân đội mạnh, kẻ đó sẽ luôn là người đúng. Một đội quân lớn mạnh đã giành được toàn bộ nước Pháp cho ông và sau này còn phải giành lấy toàn bộ châu Âu cho ông. Vì vậy, ông không cho phép một kẻ nào khác cùng chia sẻ chính quyền với ông. Không cần mũ đỏ, cũng chẳng cần gót giày đỏ. Trước chính biến tháng 2, hoạt động của quân phiến loạn thuộc đảng Bảo Hoàng đã lan ra rất nhiều vùng khắp nước Pháp, uy hiếp nghiêm trọng đến an ninh của nước Cộng Hòa non trẻ. Sau khi Napoleon chấp chính, ông ngay lập tức sử dụng nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm dẹp yên quân phiến loạn, thực hiện hòa bình và ổn định trong nước. Napoleon sử dụng biện pháp kết hợp giữa trấn áp và vũ vệ làm yên lòng dân chúng. Ông ban bố pháp lệnh chiêu an, phân biệt rõ ràng những phần tử cầm đầu quân phiến loạn và những kẻ đi theo thông thường, đồng thời điều chỉnh một số biện pháp không thích đáng của chính phủ tiền nhiệm đối với những phần tử phiến loạn. Pháp lệnh chỉ rõ chính phủ sẽ đặc xá cho những kẻ tội phạm, hễ kẻ nào hối cải sẽ được tha tội hoàn toàn. Nhưng sau tuyên bố này, kẻ nào dám chống lại chủ quyền quốc gia, chính phủ sẽ nghiêm trị không tha thứ. Pháp lệnh chiêu an có ảnh hưởng rất lớn đối với việc phân hóa và làm tan rã quân phiến loạn. Chính phủ và quân phiến loạn đã tiến hành đàm phán và đạt được thỏa thuận cụ thể. Để thuyết phục các phần tử đảng Bảo Hoàng đầu hàng, Napoleon đã không quản nguy hiểm tính mạng, một mình đàm phán trong một thời gian dài với người cầm đầu quân phiến loạn nổi tiếng Guger Kaduta, cường tráng khỏe mạnh. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang kế thứ hai của chiến thắng kế phần 1. Kế thứ hai, tiên pháp chế nhân. Ra tay trước để chế phục người khác. A. Nguồn gốc. Kế này xuất phát từ cuốn Sử ký Hạng Vũ Bản Kỳ. Tháng 7 năm thứ nhất, đời Tần Nhị Thế 209 trước công nguyên, Trần Thiệp và một số người khởi nghĩa ở vùng Đại Trạch. Khi đó, Hạng Lương và cháu ông ta là Hạng Vũ đang trốn tránh sự trả thù của một thù gia ở Ngô Trung. Tháng 9 năm đó, quan địa phương ở quận Hội Kê là Ân Thông nói với Hạng Lương: vùng phía Bắc Trường Giang đều đã làm phản. Đây chính là lúc mà trời muốn diệt vương triều nhà Tần. Tôi nghe nói, nhanh tay hành động trước thì có thể chế phục, dùng sức mạnh để buộc phục tùng người khác. Ra tay chậm thì bị người khác chế phục. Tôi muốn nhanh chóng phát binh, ông và Hoàn Sở sẽ dẫn quân. Lúc này, Hoàn Sở đang trốn chạy ở vùng Đại Trạch. Hạng Lương nói: Hoàn Sở trốn chạy rồi, không người nào biết ông ta ở đâu, chỉ có Hạng Tịch biết. Hạng Lương ra nói với Hạng Vũ, tay cầm bảo kiếm, ngồi ngoài đợi. Hạng Lương lại vào, ngồi với Ân Thông, nói: xin ông hãy gọi Hạng Vũ vào, để nó nhận lệnh của ông đi gọi Hoàn Sở về. Ân Thông nói: được. Hạng Lương gọi Hạng Vũ vào, một lát sau nháy mắt với Hạng Vũ, nói: có thể hành động rồi. Hạng Vũ rút bảo kiếm chặt đầu Ân Thông. Hạng Lương tự xưng làm quận thú Hội Kê, Hạng Vũ làm phó tướng, rồi phái quân đi chiếm lĩnh các huyện thành của quận Hội Kê. Dưới ảnh hưởng của cuộc đại khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng, chú cháu Hạng Lương dùng cách tấn công bất ngờ giết chết quận thú Hội Kê Ân Thông, rồi dương cao lá cờ lớn diệt Tần. Về sau, cánh quân này trở thành đội quân chủ lực để lật đổ vương triều nhà Tần. B. Chú Bình. Quân thú Hội Kê là Ân Thông dẫn lời người khác, hành động trước thì chế phục người khác, hành động sau thì bị người khác chế phục. Ý nói, nhanh tay làm trước thì chiến thắng kẻ khác, chậm tay thì bị đối phương áp đảo. Từ đó về sau, hình thành nên cách nói tiên pháp chế nhân, chỉ kẻ nhanh tay là kẻ mạnh. Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong chiến đấu. Cuốn Binh Kinh Bách Tử, Thượng Quyển Chí Bộ Tiên viết: binh hữu tiên thiên, hữu tiên cơ, hữu tiên thủ, hữu tiên thanh. Tiên vị tối, tiên thiên chi dụng ưu vị tối. Năng dụng tiên giả, năng dụng toàn kinh hí. Phép dụng binh, coi trọng mấy cái tiền trước, biết trước, nắm thời cơ trước, tạo thanh chế trước. Việc binh coi trọng nhất là yếu tố trước tiên. Biết nắm được yếu tố này là người biết làm việc binh. C. Dẫn chuyển. 1. Người phụ nữ xấu xí, vô diệm, dùng thuật tiên pháp chế nhân, khiến Tề Tuyên Vương nhận bà làm vương hậu. Thời chiến quốc, ở nước Tề có một người phụ nữ tên là Vô Diệm, được coi là người đàn bà xấu xí nhất trong thiên hạ. Đã 30 tuổi mà không lấy được chồng. Mặc dù Vô Diệm xấu xí, nhưng bà luôn quan tâm đến sự hưng vong của thiên hạ. Thấy Tề Tuyên Vương suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống, chơi bời, mua vui, bà rất muốn có cơ hội đến khuyên giải. Một hôm, Vô Diệm mặc áo ngắn đến trước cửa cung vua, nói với người lính khác: xin hãy báo với vua, ta là người đàn bà xấu xí nhất nước Tề, không lấy được chồng. Nghe nói quốc quân thánh hiền, ta nguyện làm phi tần cho quốc quân. Tề Tuyên Vương nghe báo, cảm thấy người đàn bà này không tầm thường, mới cho gọi Vô Diệm vào, rồi mở yến tiệc khoản đãi. Các đại thần trong triều thấy bộ dạng xấu xí của người đàn bà này, không ai là không bịt miệng cười. Tề Tuyên Vương nói: phi tần trong cung ta đã đủ, ngươi muốn vào cung ta, xin hỏi ngươi có tài năng gì đặc biệt? Vô Diệm thẳng thắn trả lời: thần chẳng có tài cán gì đặc biệt cả, duy chỉ có chút năng khiếu về ám ngữ. Nói rồi, Vô Diệm trợn mắt nhe răng, vung tay tứ phía, lấy tay vỗ đùi, rồi hét to. Nguy hiểm, nguy hiểm, nói đi nói lại tới 4 lần. Tề Tuyên Vương ngạc nhiên và thấy khó hiểu, vội hỏi hàm nghĩa của những hành động đó. Vô Diệm giải thích, thần trợn mắt là ý thay đại vương quan sát sự biến hóa của phong hỏa. Nhe răng là thay đại vương trừng phạt những kẻ không nghe lời khuyên răn. Vung tay là thay đại vương đuổi bỏ bọn A-xua nịnh hót. Vỗ đùi là cần phải đỡ bỏ những nơi phục vụ đại vương su lạc. Vậy còn 4 từ nguy hiểm của ngươi? Tề Tuyên Vương hỏi. Vô Diệm chậm rãi trả lời. Nay đại vương thống trị nước Tề, phía tây có nước Tần to lớn, luôn đe dọa. Phía nam có mối thù của nước Sở hùng mạnh. Ngoài thì có nạn 3 nước, trong triều đình thì có gian thần, mà đại vương thì chỉ ưa bọn A-xua nịnh hót. Như vậy thì quốc gia sáng tắc có ổn định được không? Đó là nguy hiểm thứ nhất. Đại vương xây dựng biết bao nhiêu lâu đài, đình các, cung điện, tập trung bao nhiêu ngọc ngà, châu báu, khiến cho trăm họ khốn cùng, oán hận, chê trách. Đó là cái nguy hiểm thứ hai. Người hiền tài thì ẩn giật trong rừng núi, kẻ nịnh thần thì bao quanh đại vương, gian tả đầy triều đình. Người muốn khuyên giải đại vương thì không gặp được đại vương. Đó là cái nguy hiểm thứ ba. Ngày này qua ngày khác, đại vương chìm đắm trong yến tiệc vui vầy, chỉ nghĩ đến vui chơi hưởng thụ trước mắt. Ngoài thì không chú ý đến lễ của chư hầu, trong thì không quan tâm đến trị lý quốc gia. Đó là cái nguy hiểm thứ tư. Cho nên tôi mới nói nguy rồi, nguy rồi. Tề Tuyên Vương cảm thấy người đàn bà xấu xí trước mắt mình quả không tầm thường. Những điều bà ta nói đều là đạo lý lớn để trị quốc an bang. Chỉ trích cái được cái mất của việc triều chính, câu nào cũng trúng chỗ hiểm cả. Nghĩ đến 4 điều nguy hiểm mà Vô Diệm nói, Tề Tuyên Vương không thể không giật mình, mới cảm thán rằng lời phê bình của Vô Diệm quả là sâu sắc, đúng là ta đang trong tình trạng nguy hiểm rồi. Và thế là Tề Tuyên Vương ngay lập tức làm theo lời khuyên can của Vô Diệm, ngừng xây đền đài lầu các, bãi bỏ các lạc thú vui chơi, chăm nghe lời than kêu của dân chúng, tuyển chọn binh mã, cầu lời nói thẳng, đồng thời lập Diệm làm vương hậu. Từ đó nước Tề có được sự thái bình thịnh trị. Hai, Ban Siêu nhanh tay hạ thủ sứ giả Hung Nô để thoát hiểm. Đời Hán có một thanh niên tên là Ban Siêu, sức khỏe phi thường, võ nghệ cao cường, được phái làm võ quan tùy tùng cho sứ đoàn ngoại giao, dẫn theo 36 người cùng sứ giả nhà Hán đi sứ các nước Tây Vực. Trạm dừng chân đầu tiên là ở nước Thiện Thiện, quốc vương Thiện Thiện mấy ngày đầu còn đón tiếp nhiệt tình. Nhưng mấy ngày sau thì bắt đầu lạnh nhạt dần. Thì ra, nước Thiện Thiện nằm giữa Hán và Hung Nô, thuộc khu vực luôn bị tranh giành giữa hai nước. Ban Siêu linh cảm nhận thấy rằng nhất định là Hung Nô đã phái sứ giả tới. Sự lạnh nhạt này tiềm ẩn sự nguy hiểm đến tính mạng của sứ giả nhà Hán và bản thân Ban Siêu. Lập tức, họ đe dọa người phụ trách tiếp đãi họ của nước Thiện Thiện, điều tra làm rõ số người trong đoàn sứ giả Hung Nô và nơi ở của họ. Ban Siêu cùng 36 võ sĩ thủ hạ của mình phân tích tình hình. Lúc đó chỉ có 3 cách. Hạ sách là ngồi đợi chết, trung sách là chạy trốn, nhưng chạy trốn chẳng được bao xa thì vẫn vào được chết. Chỉ còn thượng sách là ra tay trước. Tất cả đều đồng ý phương án này. Và thế rồi, ngay trong đêm đó, họ tập kích nơi ở của sứ giả Hung Nô. Sứ giả Hung Nô hoàn toàn bị bất ngờ, toàn bộ hơn 100 người bị giết khi đang ngủ say và trong cơn hoảng loạn. Nước Thiện Thiện từ đó cũng biết điều, thân thiện với nhà Hán hơn. Ban Siêu nhanh tay hơn người, vừa thoát hiểm lại lập được kỳ công cho đất nước. 3. Sự biến Lý Thế Dân và cửa Huyền Vũ. Đường Cao Tổ Lý Uyên có 4 người con trai. Con cả là Kiến Thành, con thứ hai là Thế Dân, con thứ ba là Hạng Bá chết sớm và con thứ tư là Nguyên Cát. Theo chế độ Tông Pháp phong kiến, Đường Cao Tổ lập Kiến Thành làm thái tử thừa kế ngai vàng, phong Thế Dân làm Tần Vương, phong Nguyên Cát làm Tể Vương. Thái tử Kiến Thành thường chỉ sống trong thành Trường An, luôn ở bên Đường Cao Tổ giúp cha xử lý đại sự quốc gia. Còn Tần Vương Lý Thế Dân thì thường xuyên phải dẫn quân đánh trận ở bên ngoài, lập nhiều chiến công lừng lẫy, lại giỏi mưu lược. Thái tử Kiến Thành lo ngại rằng Tần Vương Thế Dân sẽ uy hiếp ngai vàng của mình, mới cùng với Tể Nguyên Cát tìm mọi cách làm suy yếu và trừ khử Thế Dân. Kiến Thành và Nguyên Cát một mặt ở trong cung cố gắng lấy lòng Hậu Phi để Hậu Phi nói tốt về họ và bôi xấu Thế Dân trước mặt Cao Tổ, khiến Cao Tổ giảm bớt tin yêu và trọng dụng đối với Thế Dân. Mặt khác lại tích cực lôi kéo một số đại thần trong triều và ở các địa phương để mở rộng lực lượng, củng cố địa vị của họ. Lý Thế Dân nhờ chinh chiến lập nhiều công lại được lòng người nên nhận được sự che chở và bảo vệ của nhiều đại thần. Phủ Tần Vương của ông tụ tập được rất nhiều văn võ bá quan trung thành. Ông cũng không ngừng phát triển thế lực của mình ở nhiều địa phương. Vì vậy, cuộc đua tranh quyền lực giữa Thái tử Kiến Thành và Tần Vương Lý Thế Dân đã khiến cho nội bộ giai cấp thống trị triều Đường hình thành hai tập đoàn lớn, bên nào cũng ham he, hòng làm suy yếu và tan rã đối phương. Thái tử nhiều lần tìm cách lôi kéo mua chuộc người trong phủ Tần Vương nhưng đều không thành. Nhưng Tần Vương thì lại làm cho một số người trong tập đoàn Thái tử dần dần hướng về phía mình làm việc cho mình. Cứ như vậy, cuộc đấu tranh giành giật ngôi vị giữa Thái tử và Tần Vương ngày càng kịch liệt và càng lộ rõ. Một buổi chiều, Thái tử mời Tần Vương vào Đông Cung dự yến. Trong bữa tiệc, Thái tử và Tề Vương Nguyên Cát không ngớt lời ca ngợi võ công của Tần Vương Thế Dân, luôn tay chúc rượu. Đang lúc vui vẻ, Tần Vương thấy choáng váng đầu óc, mắt hoa chân mềm, biết là trúng độc, đứng dậy muốn đi nhưng lại ngã xăng ra đất. Thái tử vội sai người đưa Thế Dân về phủ Tần Vương, sau đó nhờ cấp cứu mà qua cơn nguy kịch. Thái tử không đạt được mục đích, lại xúi giục Hoàng đế Lý Uyên đi săn, yêu cầu Thế Dân dẫn trước. Trước đó đã ra hiệu cho bộ hạ chuẩn bị cho Thế Dân một con ngựa bất kham. Đúng lúc Thế Dân buông ngựa dương cung đuổi theo một con hươu, ngựa bất kham nổi tính hoang dã, đồng lên hất Thế Dân ngã suýt chết. Cho tới khi quân đột quyết tràn vào cửa ải, bao vây và tấn công ô thành, Thái tử tiến cử Tề Vương Nguyên Cát thay Thế Dân dẫn quân Bắc chinh, và điều uất chỉ kính đức của tập đoàn Tần Vương đồng hành, lại lựa chọn các binh sĩ tinh nhuệ trong trại Tần Vương bổ sung vào quân đội Nguyên Cát. Trước khi xuất chinh, Vương Điệt ở Đông Cung Thái tử mới ngầm tiết lộ bí mật cho Thế Dân rằng Thái tử và Tề Vương bàn bạc đợi khi Thái tử và Tần Vương mở tiệc tiến Tần Vương sẽ sai võ sĩ kéo Tần Vương ra giết dưới trướng, đồng thời giết cả bọn người uất chỉ kính đức. Thế Dân nghe tin giật mình, mới bàn bạc với mưu thần Trường Tôn Vô Kỵ. Vô Kỵ chủ trương phải ra tay sớm. Thế Dân nói, tôi đã sớm biết họa sẽ trong một sớm một chiều, nhưng tôi muốn đợi cho ông ta gây loạn trước, sau đó tôi sẽ lấy nghĩa mà đi thảo phạt ông ta. Sau đó Thế Dân lại gọi một số người khác vào hỏi ý kiến, mọi người đều chủ trương phải hành động ngay lập tức. Uất chỉ kính đức nói, đợi đến khi Thái tử hành động thì chúng ta cũng vô phương ứng phó rồi, nếu không hành động ngay thì thà tôi đi làm kẻ cướp để tránh cái họa này. Cuối cùng, Tần Vương nói, đáp vậy thì tôi cũng không dám trái ý mọi người. Thế là Tần Vương ngay lập tức phái hơn 1.000 tinh binh đang đêm mai phục trong và ngoài cửa Huyền Vũ. Sáng hôm sau, Thái tử và Tề Vương cưỡi ngựa, dẫn theo vệ sĩ tiến vào cửa Huyền Vũ. Khi họ lên đến Điện Lâm Hồ, thì phát hiện thấy quân Tần Vương mai phục. Họ vội quay đầu, chạy về phía cửa Huyền Vũ, thì cửa đã bị đóng chặt. Phục binh nhất loạt xông lên, giết chết Thái tử và Tề Vương. Đội cận vệ của Đông Cung Thái tử hơn 2.000 người được tin vội ảo tới. Một trận hỗn chiến xảy ra. Uất Chỉ Kính Đức dùng trường mâu dương cao đầu của Thái tử về phía bọn cận vệ, nói lớn: ta phụng sắc chỉ của Hoàng thượng giết Thái tử và Tề Vương, bọn ta chỉ giết kẻ chủ mưu làm loạn, các ngươi hãy mau chóng dừng chém giết lẫn nhau. Nghe vậy, bọn tướng sĩ của Đông Cung Thái tử hoặc bỏ chạy hoặc hạ vũ khí. Vì lúc thường Tần Vương luôn tỏ ra nhún nhường trước Thái tử, bị bức phải hành động nên được dư luận rộng rãi đồng tình. Đối với văn thần võ tướng của Thái tử, ông cũng đánh ngộ và trọng dụng như người của mình, vì vậy nhận được sự yêu mến và ủng hộ của triều thần. Một thời gian sau, Đường Cao Tổ Lý Uyên lập Lý Thế Dân làm hoàng thái tử và tuyên bố với triều thần: từ nay về sau, mọi việc lớn nhỏ quốc gia đều giao cho thái tử xử lý, sau đó tấu cho ta biết. Từ đó, Lý Thế Dân nắm mọi quyền lực của hoàng đế. Năm sau, chính thức đăng quang, đổi hiệu là Trinh Quán. 4. Thuật ra tay trước người của Trương Dịch. Trương Dịch làm thông phán ở Hấp Châu. Thứ sử Tống Khuôn Nghiệp thường mượn cớ say rượu để ăn hiếp người khác, thậm chí mượn rượu giết người, nhưng không ai dám động chạm gì đến ông ta. Một lần Trương Dịch đi dự tiệc ở nhà Tống Khuôn Nghiệp, dự định sẽ cố ý uống say rồi cho ông ta một bài học. Yến tiệc vừa bắt đầu, Trương Dịch đã đến gần Tống Khuôn Nghiệp chúc rượu, rồi cũng tự mình uống rất nhiều. Sau đó thẳng tay đập cốc lật bàn, múa may quay cuồng, lại kêu gào hát to. Sau đó nghiêm giọng chửi rủa Tống Khuôn Nghiệp, kể hết tội này đến tội khác của ông ta. Tống Khuôn Nghiệp bị bất ngờ, ngỡ ngàng, kinh ngạc, không dám nói một lời. Một lát sau mới ấp úng: thông phán uống say rồi, say quá rồi. Trương Dịch chính nghĩa hừng hực, tự do chửi bới một hồi lâu, sau đó rũ áo bỏ đi. Tống Khuôn Nghiệp vội ra lệnh cho người dìu ông ta lên ngựa. Từ đó về sau, Tống Khuôn Nghiệp cứ trông thấy Trương Dịch là càng thêm kính sợ, không dám giở trò say rượu quấy nhiễu nữa. Mọi việc trong quận cũng yên ổn trở lại. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng từ đó có thể học được mẹo tiên pháp chế nhân. Đối với nghệ thuốc thì gọi là thuật, lấy độc trị độc. Còn đối với nhà quân sự thì đây là chiến thuật, dùng cái đạo của người để trị lại người. Hitler tấn công Phần Lan, Liên Xô. Trong quân sự, thuật tiên pháp chế nhân biểu hiện ở các tầm chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Ở tầm chiến lược, tiên pháp chế nhân tức là mau chóng tập trung binh lực với ưu thế tuyệt đối về hướng chiến lược chủ yếu bằng phương thức tập kích bất ngờ, đánh trước một trận làm cho đối phương tê liệt ngay lập tức, hoặc làm cho quân đội đối phương mất phương hướng, mất đi phần lớn khả năng chống trả, từ đó mà giành được quyền chủ động ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Mùa thu năm 1938, để che giấu hoạt động quân sự chuẩn bị tiến công Ba Lan của mình, Phan Xít Đức đã cố ý tạo dựng ra sự biến Đăng Xích, bọn cầm quyền tối cao nước Đức, với khẩu hiệu Đăng Xích phải thuộc về nước Đức. đã phát động cuộc tấn công về chính trị và ngoại giao đối với Ba Lan. Nửa đầu năm 1939, Hitler nhiều lần phát biểu các bài diễn thuyết khiêu khích Ba Lan. Từ đó đã thu hút hai nước đồng minh của Ba Lan là Anh và Pháp về phía mình, bắt đầu cuộc đàm phán ngoại giao hòa giải tranh chấp Đức-Ba Lan. Mục đích khác của cuộc đàm phán ngoại giao giữa Hitler với ba nước Anh, Pháp, Ba Lan là kiềm chế Anh và Pháp không can thiệp vào cuộc xung đột giữa Đức và Ba Lan. Để đạt được điều này, chính phủ Đức còn lợi dụng Mussolini thực hiện hoạt động ngoại giao với Anh và Pháp. Ngày 31 tháng 8 năm 1939, dưới sự đạo diễn của Hitler và Mussolini, Bộ trưởng Ngoại giao Ý đưa kiến nghị với chính phủ Anh, Pháp tổ chức hội nghị đại biểu bốn nước Đức, Ý, Anh, Pháp thảo luận cách gọi là những khó khăn của Hiệp ước không xâm phạm Đức và Ba Lan ký năm 1934. Điều vô cùng hài hước là ngày 1 tháng 9, trong khi bốn nước phương Tây vẫn còn vòng vo tranh cãi chưa rõ ràng về điều kiện của hội nghị, thì quân đội Đức đã phát động cuộc tấn công Ba Lan rồi. Dưới sự che đậy của tấn trò ngoại giao này, quân đội Đức đã giành được mọi điều kiện khách quan để thực hiện mưu đồ quân sự tiên phát chế nhân nhanh tay hơn người của mình. Thu đông năm 1940, bầu không khí chiến tranh đã bao trùm eo biển Anh. Từng đoàn xe lửa chất đầy vật tư quân dụng của nước Đức nối đuôi nhau tiến về đây. Các trang thiết bị đổ bộ và vật tư tác chiến chất cao như núi ở bờ sông eo biển. Chiến hạm quân đội Đức trong tình trạng luôn sẵn sàng chiến đấu, đổ đầy trên eo biển. Các buổi diễn tập tác chiến đổ bộ quy mô lớn diễn ra hàng ngày. Máy bay Đức bay kín bầu trời eo biển và khắp nước Anh thả bom phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của Anh. Cả nước Anh tràn ngập không khí lo lắng, sợ hãi. Đại chiến Anh-Đức sắp xảy ra, nhưng giữa Liên Xô và Đức vẫn là một cảnh hòa bình hữu hảo. Hai nước ký kết hiệp ước hòa bình hữu nghị. Về ngoại giao, Hitler bằng rất nhiều hình thức đã nhiều lần biểu thị tình hữu nghị với Liên Xô, tích cực ký kết hiệp định thương mại với Liên Xô, thậm chí cho đoàn đại biểu Liên Xô tham quan trung tâm kỹ thuật hàng không tiên tiến của Đức và đồng ý bán cho Liên Xô máy bay chiến đấu đời mới nhất của mình. Tháng 4 năm 1941, nhà lãnh đạo Liên Xô còn ôm hôn thắm thiết đại sứ Đức tại Liên Xô và nói: "Chúng tôi sẽ luôn là người bạn tốt của các bạn." Thế nhưng, đây cũng lại là một vố lửa mà chủng phát xít Hitler đã đạo diễn để tấn công Liên Xô. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, chiến tranh nổ ra không phải ở nước Anh mà là ở biên giới Liên Xô. Đức bất ngờ phát động tấn công toàn diện Liên Xô với ba tập đoàn quân sự lớn. Quân đội Liên Xô thời kỳ đầu chiến tranh đã hoàn toàn bị động và gặp phải tình cảnh vô cùng khó khăn. Như vậy, Hitler coi như đã đạt được mục đích chiến thuật tiên phát chế nhân. Quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với cuốn sách 36 mưu kế và sự thế do tác giả Đình Hoa biên soạn. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với kế tiếp theo trong phần 1 Chiến thắng kế. Kế thứ 3, thỉnh quân nhập ung. Mời ngài vào hũ. A. Nguồn gốc. Kế này có nguồn gốc từ sách Tự trị thông giám, Đường kỷ tắc thiên hoàng hậu, Thiên thủ nhị niên. Để chiếm đoạt và củng cố ngôi vị, tắc thiên hoàng hậu đã cổ vũ phong trào tố giác lẫn nhau, lại lợi dụng những tên quan lại tàn ác như Lai Tuấn Thần, Chu Hưng, chấn áp tàn khốc những kẻ phản đối. Một thời gian sau, việc tố cáo hãm hại đã trở thành phong trào lan rộng khắp nước. Sự bạo ngược của bọn Lai Tuấn Thần, Chu Hưng và phong trào tố cáo hãm hại khiến cho các vụ án oan lan tràn khắp nơi, quần thần căm phẫn, lòng người nơm nớp lo sợ. Sau khi củng cố vững chắc ngôi vị của mình, Võ Tắc Thiên cũng cảm thấy bất an trước tình trạng như vậy. Bà bắt đầu dùng một số đại thần chính trực tra xử một số án oan, đồng thời trừng trị những viên quan tàn ác để ổn định chính cục. Không lâu sau, tên quan ác Khâu Thần Tích đã bị đem chém, có người tố cáo rằng Chu Hưng đã thông đồng với Khâu Thần Tích. Võ Tắc Thiên liền lệnh cho Lai Tuấn Thần thẩm tra vụ án này. Mặc dù là đồng bọn với nhau, nhưng bản thân Lai Tuấn Thần hiếu sát lại muốn lấy lòng Tắc Thiên Hoàng đế, nên không từ một thủ đoạn nào để hạ thủ Chu Hưng. Hắn mời Chu Hưng tới nhà uống rượu. Đang cuộc vui thì giờ bộ mặt đăm chiêu nói với Chu Hưng: đệ gặp phải một vụ án mà tên tội phạm không chịu nhận tội, thì bây giờ biết làm thế nào? Chu Hưng cười: nhiều mưu mẹo như ông mà còn sợ hắn không nhận tội à? Trước tiên cứ chém hắn đi, rồi lập một cái án giả bẩm tấu là được. Lai Tuấn Thần nói: việc này đối với những tên tù cứng đầu cứng cổ cũng không ăn nhầm gì, dù có chết chúng cũng không nhận tội. Chẳng phải là huynh cũng đã gặp phải kẻ như Hách Tượng Hiền rồi sao? Hách Tượng Hiền trước lúc chết vẫn còn chửi rủa không ngớt. Chu Hưng nghĩ một lát rồi nói: tôi có một diệu kế, dám chắc sẽ làm cho hắn mở miệng. Dùng một cái hũ lớn đốt lửa xung quanh, nó không nói thì quẳng nó vào trong hũ. Lai Tuấn Thần gật đầu đắc ý. Thế là lập tức sai người mang đến một cái hũ đồng lớn đặt giữa sân, làm đúng như lời Chu Hưng. Chu Hưng không hiểu, hỏi: tội phạm ở đâu vậy? Lai Tuấn Thần nói: chẳng giấu gì người anh em, có người đã tố cáo người anh em, tôi đã nhận mật chỉ của Hoàng thượng, Hoàng thượng phái tôi thẩm tra, xin mời anh em mau chui vào hũ. Chu Hưng hoảng sợ, hồn bay phách lạc, quỳ lạy xin tha tội. Trước cái hũ lớn chỉ biết cúi đầu nhận tội mà thôi. B. Chú Bình. Tư tưởng trung tâm của cái này là dùng cái lý của người khác để trị lại người khác, cũng có nghĩa là dùng phương pháp mà anh ta đối xử với người khác để đối phó lại, trả biếng anh ta. C. Tấn Chuyển. 1. Ôn Kiều chửi Tiền Phượng trước mặt người khác. Thời Minh Đế Đông Tấn, Trung Thư Lệnh Ôn Kiều chủ trì chính sự trong triều đình. Vương Đôn dẫn binh bên ngoài ngang ngược, tàn ác, ghen ghét, đố kỵ, tìm mọi biện pháp để lôi Ôn Kiều về bên mình làm chức Tử Tư Mã. Nhận lời mời của Vương Đôn, Ôn Kiều tới thăm doanh trại của ông ta. Vương Đôn mời ở lại, nhưng Ôn Kiều không đồng ý ở lại lâu và nói rằng chuẩn bị tới Đan Dương, Nam Kinh, Giang Tô ngày nay để làm trưởng quan. Ôn Kiều lo rằng mưu sĩ của Vương Đôn là Tiền Phượng cản trở hãm hại, bèn dở mánh khóe trong bữa tiệc tiễn đưa. Ôn Kiều đứng dậy đi chúc rượu từng người một. Khi đến trước Tiền Phượng, giả vờ đã uống say, dùng tay hất khăn đội đầu của Tiền Phượng xuống đất, nghiêm trọng quát: Tiền Phượng, mi là cái thá gì mà ta chúc rượu mi không dám uống? Đợi khi Ôn Kiều đã lên đường, quả nhiên Tiền Phượng tìm đến Vương Đôn nói: Ôn Kiều có quan hệ mật thiết với triều đình, chưa chắc đã là người có thể tin tưởng. Ý của Tiền Phượng là muốn Vương Đôn đuổi Ôn Kiều về để tránh sau này oán hận sâu sắc sẽ gặp họa. Nhưng Ôn Kiều đã bỏ đi xa từ lâu rồi. 2. Vương Doãn lập kế mời ngài vào hũ để trừ Đổng Trác. Đổng Trác làm thái sư uy quyền lừng lẫy. Vương Doãn sau khi dùng mưu xúi dục Ly Sán để khiêu khích con nuôi của Đổng Trác là Lã Bố và mưu thần của ông ta là Lý Túc làm phản, lại dùng kế giả chiếu thiên tử cho gọi Đổng Trác nhập triều để nhường ngôi. Đổng Trác cậy thế lực của mình lớn, không ai dám lừa, không nghi ngờ và đề phòng, thể hiện đúng uy thế của một hoàng đế, ngồi trên xe nhập triều. Vừa đến cửa cung, Vương Doãn hô to: tên phản tặc đã đến, võ sĩ đâu? Phục binh ở hai bên nghe vậy nhất loạt xông ra, đâm giáo mác về phía Đổng Trác. Đổng Trác mình mặc áo giáp sắt, giáo mác không đâm qua được, kêu to: con trai phụng tiên Lã Bố của ta đâu? Tức thì Lã Bố xuất hiện từ phía sau xe, hô lớn: có chiếu chỉ thảo phạt tên phản tặc, rồi đâm kích nhọn vào đúng ít hầu của Đổng Trác, giết hắn chết ngay lập tức. Đây được coi là Một điển hình của kế mời ngài bảo hũ, dụ đối phương tự chui vào lưới. 3. Tô Bất Vi ngậm đắng nuốt cay để báo thù cho cha. Thời Đông Hán có một người tên là Tô Bất Vi, bố là Tô Khiêm, từng làm tư lệ hiệu úy. Lý Hạo vì hiềm khích cá nhân với Tô Khiêm nên phán ông ta tội tử hình. Tô Bất Vi khi đó mới 18 tuổi, đưa linh cữu bố mẹ quê chôn, nhưng không chính thức làm lễ mai táng mà quyết báo thù cho cha trước đã. Bất Vi ngửa mặt lên trời mà than rằng: ta quyết một phen trả thù cho cha. Sau đó, anh ta giấu mẹ vào trong núi, cải trang, thay tên đổi họ, dùng tài sản trong nhà để chiêu mộ thích khách. Ở trong khe núi, đợi Lý Hạo đi qua để chặn hắn giữa đường, nhưng rồi không gặp. Sau đó Lý Hạo lại thăng chức làm đại tư nông. Khi đó, kho chứa cỏ cho quân đội nằm cạnh tường phủ quan đại tư nông. Tô Bất Vi và một số anh em thân hữu khác bí mật chui vào kho cỏ, cứ đêm thì đào hầm, ngày thì nấp kín, cứ như vậy hơn một tháng. Cuối cùng hầm đã đào tới buồng ngủ nhà Lý Hạo. Một hôm, Tô Bất Vi cùng anh em chui ra từ phía dưới giường của Lý Hạo, vừa gặp lúc Lý Hạo đi nhà vệ sinh, bèn giết thiếp và con ông ta, để lại một bức thư rồi bỏ đi. Lý Hạo trở về phòng kinh hoàng, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, trải gai tẩm độc khắp phòng rồi ngả tấm gỗ ra ngủ tiếp. Trong đêm mấy lần đổi chỗ, Tô Bất Vi biết Lý Hạo sẽ có chuẩn bị để đối phó với mình. Thế là ngay đêm đó tới ngụy quân đào mộ bố Lý Hạo là Lý Trụy, lấy đầu về tế Tô Khiêm. Sau đó lại đem đầu lâu tới chợ thị chúng, còn viết một tấm biển: đây là đầu của Lý Trụy, bố Lý Hạo. Lý Hạo nghe được chuyện này, uất ức thổ máu mà chết. Tô Bất Vi khi đó mới phát tang và mai táng lại bố mình. 4. Chi huyện Trình Dĩnh lấy cái lý của người để trị người. Thời Tống Thần Tông, ở huyện Phù Câu có một con sông đi qua. Ven sông nổi lên bọn vô lại chuyên làm nghề cướp bóc thuyền bè qua lại. Mỗi năm, chúng cướp tiền của và đốt đi hàng chục chiếc thuyền để tỏ uy phong. Trình Dĩnh làm chi huyện Phủ Câu. Vừa lên chức, ông đã lệnh cho bắt luôn một tên trong bọn để hắn khai ra đồng bọn mình. Tổng cộng bắt được hơn chục tên. Trình Dĩnh không điều tra về tội ác trước đây của chúng mà tách riêng cả bọn, cho mỗi tên sống ở một nơi khác nhau và bắt làm nghề kéo thuyền kiếm sống. Từ đó, trong huyện không còn xảy ra những vụ đốt cướp thuyền. Bắt bọn cướp thuyền phải làm nghề kéo thuyền để chúng nếm được sự vất vả của người kéo thuyền mà cải tà quy chính. Đó là mẹo của Trình Dĩnh.